Chàng dề quyền thế, chương 4108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cong ngón búng ra, thân hình thong dong bình tĩnh hướng về phía sau thối lui, ngay sau đó bàn tay anh liên tục quất tới bốp bốp bốp, từng bàn tay vung ra, dễ như trở bàn tay xuyên qua những lưỡi đao một cách dễ dàng, nện thẳng vào mặt của ba người này. Ba tên đầu tiên trong số thất tuyệt, mỗi một tên đều mặt mũi bầm dập, bụng mặt lui ra phía sau. Cấp bậc chiến thần, giờ phút này, tên đứng đầu của thất tuyệt rốt cục xác thực được thực lực của Bùi Nguyên Minh. Sau đó, hắn điên cuồng hét lớn một tiếng. Giết hắn, rõ ràng, tuổi còn trẻ, Bùi Nguyên Minh đã có thành tựu như vậy, thật sự khiến bọn hắn ghen tị và tức đến muốn ói máu. Đồng thời, lại làm cho bọn hắn kiêng kỵ sợ hãi đến cực điểm. Giọng nói vừa hạ xuống, liền nhìn thấy loan đao Nam Dương trong tay tên thất tuyệt số 2 quét ngang, giống như một cơn sóng biển muốn chém nát mặt của Bùi Nguyên Minh. Đây cũng là một trong những đại sát chiêu của Nam Hải thất tuyệt, phân sóng lật biển đao. Hắn một đao kia mắt thấy là phải bổ tới trên thân Bùi Nguyên Minh, nhưng tay trái của Bùi Nguyên Minh đã vung lên. Bóp, thân hình của tên thất tuyệt số 2 bị chấn động, cơ thể bay ra theo hình vòng cung, khi tiếp đất hắn. Óc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ha, đúng lúc này, thân ảnh của ba tên thất tuyệt hạ sát đất, ba thanh đao đồng loạt chém về phía đầu gối của Bùi Nguyên Minh. Còn tên cầm đầu thất tuyệt đồng thời cũng hai chân đạp đất vọt lên không trung, trên đầu dưới chân Bùi Nguyên Minh cùng lúc bị công kích. Đám người phối hợp ăn ý, sát chiêu liên tục oanh động. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, không có một chút bối rối hoảng sợ. Thay vào đó, anh hất con đao khỏi đòn tấn công của tên thất tuyệt số 5 bằng trái tay, đồng thời một chân, đá vào trên mặt tên đang ra đòn sát dưới đất. Sau đó, Bùi Nguyên Minh dẫm lên mặt đối phương, thân hình khẽ động xoay người một chân cắm vào ngực tên cầm đầu thất tuyệt. Đám người vây công Bùi Nguyên Minh đồng thời bay tứ tung ra ngoài, lúc đáp xuống mỗi tên đều. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích thật dễ bị tổn thương. Vương bát đản, tên thất tuyệt số 2 giờ phút này đã phun xong máu, tay phải đột nhiên nhấc lên, trong tay hắn xuất hiện một cây súng tinh xảo. Sau đó hắn nhắm ngay hướng Bùi Nguyên Minh, trực tiếp bóp cò. Bùm, cách chương,